văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 370, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu, lúc đó tay liền run lên, rèm vải sáng, bộp, một tiếng đập vào cửa sổ, sau đó nghe thấy một tiếng, hả, sao phản ứng lại lớn như vậy, quốc tử giám tế tử tự trấn an, hai ba nhịp thở sau, quay mặt ra ngoài, đang định nói chuyện, ánh mắt liền rơi vào người trước mặt Hứa Yên Miểu và cái túi đen dưới chân người nọ, giọng điệu trở nên vi diệu. Hứa lang, trời tối rồi, các ngươi đây là Hứa Yên Miểu, gà cay chua, lễ vật xin lỗi của vị lang quân này, ngài có muốn xem không? Quốc tử giám tế tử, hắn ta xuống xe lật xem, phát hiện quả nhiên toàn là gà cay chua, không thấy bóng dáng của vàng bạc đâu cả, mùi chua và cay xộc thẳng vào mũi, vừa thân thiết, lại vừa khai vị. Trái tim đang kích động lập tức nguội lạnh, sau khi từ biệt Hứa Yên Miểu, xe ngựa liền đi xa, trong xe, quốc tử giám tế tử thấp giọng mắng một câu. Bệnh thần kinh, đêm hôm khuya khoắt lại đi tặng gà cay chua. Hứa Yên Miểu ngay cả gà cay chua cũng không nhận, nhưng không thể phủ nhận. Lương chủ sự thật biết dạy con. Ngày hôm sau, trong buổi tiết chiều, Hứa Yên Miểu cảm thán như vậy. Lương Duệ hơi sững người, bắt đầu suy nghĩ con trai mình đã làm gì, mà lại có thể nghe được bọn họ từ tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Có điều, hẳn là chuyện tốt. Để ta nhìn thấy băng vệ sinh, chỉ chút chuyện nhỏ này cũng nghiêm túc tạ lỗi. Hà, không đúng, hắn ta đụng phải Cao Hà, sao chỉ có xin lỗi mà không có lễ vật tạ tội, chẳng lẽ là coi thường thân phận của Cao Hà, vậy cũng không đúng, liên hạng bên kia hắn ta cũng không đi, sao chỉ đến chỗ ta. Hửm, hắn ta chưa thành thân, cái băng vệ sinh kia, bông cũ trộn M, Á, U gà, không khí đột nhiên yên tĩnh. Vẻ mặt của Lương Duệ đột nhiên trở nên vô cùng trống rỗng. Hắn ta mơ hồ có một loại cảm ứng con trai hắn ta, đại khái là sắp hại cha rồi. Hà, ngày ngày canh cổng cung, canh ta tan làm, canh một tháng ròng rã cuối cùng cũng nghe ngóng rõ ràng ta thích ăn gì, sau đó tự tay làm một túi gà cay chua, chọn một ngày ta ở bên cạnh có người cố ý đụng tới, hắn ta rốt cuộc là muốn làm gì? Gì cơ, hắn ta thích nhạc mẫu của lão hoàng đế. Hy vọng ta, sùng thần này, có thể giúp hắn ta làm thuyết khách, lão hoàng đế, nhạc mẫu của hắn. Nhạc mẫu của hắn không phải, nhạc mẫu của lão hoàng đế, nương của hoàng hậu nương nương, uất trì lão thái quân, 95 tuổi rồi cơ mà, Lương Duệ tối sầm mặt mũi. Một ngày tốt lành thảo nào con trai hắn ta 32 tuổi rồi còn không muốn cưới vợ, hỏi thì nói là không có người thích, hỏi tiếp thích nữ nhân như thế nào, thì nói là thích thái độ ôn hòa. Bao dung, nhưng không nhu nhược, uy nghiêm, có quyết đoán, có kinh nghiệm, có trí tuệ, hành sự quyết đoán, mạnh mẽ. Không tìm được thì thà thiếu chứ không ẩu, uất chỉ lão thái quân quả thực đều thỏa mãn, nhưng cũng chỉ thỏa mãn được có mấy ngày thôi chứ. Đổi lại là ta cũng rung động, Lương Duệ kiên cường không mất đi, nhưng Hứa Yên Miểu lại giống như không muốn buông tha hắn. À, nói đến, nếu như thành công... Chẳng phải lão hoàng đế phải gọi tiểu lương là nhạc phụ, sau đó gọi lão lương là thái công sao, thật là lợi hại gấp bội, tiểu lương thật là có ý tưởng ù, trực tiếp tìm sùng thần, hành động cũng rất nhanh. Lương Duệ ôm ngực, trái tim đau muốn chết, ngày thường sao không thấy đứa con trai này của hắn hành động nhanh nhẹn như vậy. Chê cuộc sống quá êm đềm, muốn trải nghiệm cảm giác bị đánh đòn sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan viên đứng bên cạnh Lương Duệ vô cùng đồng cảm với hắn. Gặp phải một đứa con trai to gan lớn mật như vậy, thật đáng thương. Có điều, quan viên kia bước tới, nhỏ giọng xúi giục, Lương chủ sự, chi bằng để con trai ngài đau một chút, thay vì bản thân ngài đau lòng. Bao nhiêu mỹ nữ như vậy không muốn, lại cứ thích lão thái quân của người ta, là do hồi nhỏ đánh chưa đủ nhiều. Lương Duệ hít một hơi, đè thấp giọng, ta không đánh con. Quan viên kia vô cùng kinh ngạc, chưa từng đánh lần nào sao? Lương Duệ lắc đầu, quan viên kia, như vậy không được, thương cho roi cho vọt. Cách chương.